Ừ, anh biết rồi, trên đường anh sẽ cẩn thận, em không cần phải lo lắng đâu. Ừ, anh yêu em, hôn một cái nào. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại. Sau một hồi nói mấy câu buồn nôn, hắn mới dập máy. Hắn lên xe, đang định lái xe rời đi, nhưng nghĩ đến kẻ cướp vừa rồi, nếu tha cho hắn dễ dàng như vậy, Diệp Lăng Phi cảm thấy tiện nghi cho tên kia quá. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra, gọi cho Tiểu Triệu. Tiểu Triệu còn đang xử lý chuyện của ba gã kia. Hai kẻ trong số đó đã được đưa đến bệnh viện. Diệp Lăng Phi nói với Tiểu Triệu nói là có một tên cướp bị hắn đánh bất tỉnh, bảo Tiểu Triệu phái người đến xử lý. Tiểu Triệu còn đang bực bội, không nghĩ tối hôm nay đi uống rượu với Diệp Lăng Phi, lúc về lại bị người khác ám toán. Nếu không có Diệp Lăng Phi giúp đỡ, có lẽ hắn đã bị chém phải vào bệnh viện cấp cứu rồi. Bây giờ lại nghe Diệp Lăng Phi nói còn có người định cướp tiền của Diệp Lăng Phi, lửa giận trong lòng Tiểu Triệu càng lớn. Anh ta lập tức đáp, Diệp ca, anh yên tâm đi, bây giờ em sẽ phái người qua đó, lần này nhất định phải làm cho tên cướp đó nếm mùi đau khổ, để hắn biết là đừng có tùy tiện cướp bóc người khác. Tiểu Triệu, chú ý hạ thủ lưu tình, ngàn vạn lần đừng chuyện bé xé ra to. Diệp Lăng Phi nhắc nhở Tiểu Triệu một câu, sau đó để điện thoại xuống, nổ máy. Bạch Tình Đình, Trương Lộ Tuyết và Vu Tiêu Tiếu ngồi tán gẫu trong phòng khách cả buổi tối. Ngoại trừ chuyện về Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình cũng nói cha mâu thuẫn hiện giờ của mình. Một mặt Bạch Tình Đình muốn giúp đỡ cha cô, nhưng mặt khác khúc mắc trong lòng cô khó mà cởi bỏ được. Chuyện đã qua không thể nói không làm sao là không làm sao cả. Bạch Tình Đình rất hận Thái Hạo. Bạch Tình Đình sớm quyết định, cả đời này này cô sẽ không tha thứ cho Thái Hạo. Tính cách của Bạch Tình Đình là như thế, sau khi cô đã nhận định một chuyện gì thì sẽ không bao giờ thay đổi. Hôm nay lúc ở công ty Trương Lộ Tuyết thấy phản ứng của Bạch Tình Đình, trong lòng cô biết giờ phút này nội tâm Bạch Tình Đình đang rất mâu thuẫn. Trương Lộ Tuyết tự hỏi nếu bây giờ đổi lại là cô, có lẽ cô còn kém hơn cả Bạch Tình Đình. Trương Lộ Tuyết lên tiếng khuyên giải. Tình Đình, mình cũng biết chuyện này khiến cho cậu rất khó xử, nhưng mình nghĩ cậu đã quyết định giúp cha cậu, vậy thì cứ làm đi, làm hết sức là được rồi. Có thể cậu đã cố hết sức, nhưng vẫn không thể làm tốt được. Bạch Tình Đình khẽ gật đầu, nói, Lộ Tuyết, những gì cậu nói mình cũng đã nghĩ đến, có một số việc không phải chỉ nói muốn làm là có thể làm được, vấn đề bây giờ là mình cảm thấy không cam tâm. Không muốn vất vả đủ bề để cứu Thái Hạo ra khỏi tù. Nhưng lúc mình nhìn thấy cha mình lại không đành lòng thấy ông ấy khổ sở như vậy. Tóm lại, bây giờ trong lòng mình đang rất mâu thuẫn. Mặt khác, hiện giờ tập đoàn xảy ra chuyện như vậy. Một khi phóng viên tiếp tục đào bới, phát hiện cha mình đã thu xếp cho một số người vào tập đoàn, càng khiến cho chuyện này ra trước đầu sóng ngọn gió. Như vậy thì càng khó giải quyết hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1402 2. Cưỡng bức 2. Đây quả thật là một vấn đề rất nghiêm trọng. Trương Lộ Tuyết cũng gật đầu, nói, tạm thời trong thời kỳ phi thường thế này đừng để xảy ra điều tiếng gì. Tình Đình, theo mình thì cậu nên nói với bác Bạch, bảo bác ấy chờ một chút, chờ sau khi chuyện này qua đi sẽ lại nghĩ cách giúp. Trương Lộ Tuyết vốn định nói, em trai, nhưng lời đã ra đến bên miệng, chợt nhớ ra Bạch Tình Đình còn đang phiền não về chuyện của Thái Hạo. Trương Lộ Tuyết liền ngừng lại, sửa lời, tóm lại, mình cho rằng lúc này chúng ta nên cố gắng giữ bình tĩnh, không để xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì là tốt nhất. Không ai có thể đảm bảo trong tập đoàn không có người tiết lộ việc này với giới truyền thông. Cái đám phóng viên của các hãng truyền thông đó chỉ mong sao có những tin tức giật gân như vậy để đưa lên trang nhất. Bạch Tình Đình nghe Trương Lộ Tuyết nói như vậy xong tâm tình cô có vẻ ổn định hơn. Bây giờ không phải là lúc thích hợp để cứu Thái Hạo ra. Mình có thể nói với cha mình một tiếng, không để cho cha phải sốt ruột. Chờ chuyện này lắng xuống, sẽ nghĩ xem làm cách nào để cứu Thái Hạo. Bây giờ Bạch Tình Đình muốn cho mình một thời gian để thích ứng, vừa nghĩ đến chuyện không phải suy tính xem cứu Thái Hạo thế nào, Tâm tình Bạch Tình Đình tốt hẳn lên. Về phần chuyện công trình xây dựng ở Long Sơn, Bạch Tình Đình trái lại không phiền não như chuyện của Thái Hạo. Chuyện vừa mới xảy ra ở Long Sơn không thể nào kết thúc sớm như vậy được. Chuyện xảy ra chiều hôm nay, tập đoàn đã xử lý một cách nhanh gọn và hợp lý, không thông báo cho phóng viên, tiến hành thu xếp thỏa đáng cho người bị nạn. Về phần công trường Long Sơn, toàn bộ công trình đều dừng lại. Sau khi giải quyết xong chuyện tai nạn lao động thì mới tiếp tục tiến hành. Dựa theo tiến độ hiện giờ, các công trình chủ yếu ở Long Sơn ít nhất phải kéo dài tới cuối năm mới có thể hoàn thành. Chuyện này còn cần bàn bạc với Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình không biết lúc trước Diệp Lăng Phi có tính toán thế nào về tốc độ xây dựng ở Long Sơn. Chắc hẳn Diệp Lăng Phi có lý do của riêng mình. Bây giờ thời gian hoàn thành giai đoạn 1 bị kéo dài vì vụ tai nạn. Thời gian hoàn thành những giai đoạn sau không còn như trong kế hoạch. Đây là một vấn đề quan trọng. Bạch Tình Đình cảm thấy mình phải bàn bạc với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi dừng xe ở trong sân biệt thự, cả người toàn mùi rượu. Cho dù hiện giờ Diệp Lăng Phi cảm thấy mình không say, nhưng nếu như trên đường gặp phải cảnh sát giao thông, họ nhất định sẽ cho là hắn đã say rồi. Tối hôm nay ra ngoài uống rượu với Tiểu Triệu không ngờ lại gặp phải nhiều phiền toái như vậy. Nhưng mà ngẫm lại, cũng may Diệp Lăng Phi kiên quyết muốn đưa Tiểu Triệu về nhà. Nếu để cho Tiểu Triệu một về nhà một mình, không biết bây giờ Tiểu Triệu đang nằm ở chỗ nào đây. Trong phòng khách chỉ có một mình Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi cởi áo khoác ra treo lên móc áo ở gần cửa, đi đến trước mặt Bạch Tình Đình, ở một hơi rượu. Bạch Tình Đình nhíu mày, phản nàn, ông xã, em hỏi anh có uống nhiều không, anh còn nói là anh không uống nhiều. Bộ dạng anh như vậy mà bảo là không uống nhiều, từ nay về sau không cho phép. Anh lừa em nữa, anh có lừa em đâu. Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình vào trong lòng, hơi thở mang đầy mùi rượu nhưng vẫn ghé môi hôn lên má Bạch Tình Đình một cái. Nói, anh đã tỉnh táo lại từ lâu rồi, nếu như không phải là anh đưa Tiểu Triệu về nhà, Tiểu Triệu nhất định sẽ bị người ta chém chết đó. Làm cảnh sát đúng là nguy hiểm, không biết lúc nào sẽ bị người ta chém nữa. Anh còn không biết xấu hổ nói như vậy sao? Anh xem anh bây giờ đã say thế nào rồi, nếu trên đường gặp phải chuyện gì thì em biết làm sao bây giờ. Bạch Tình Đình mở miệng trách móc, cô thở phì phì nói, từ nay về sau nếu anh uống say mà còn lái xe, em sẽ không cho anh về nhà nữa, anh thích làm gì ở bên ngoài thì làm, em mặc kệ anh. Bà xã đại nhân, em sao vậy, sao đang yên đang lành lại tức giận thế, anh hứa với em. Từ nay về sau tuyệt đối sẽ không lái xe sau khi uống rượu nữa. Trong lòng Diệp Lăng Phi cũng biết, phụ nữ đều không nói đạo lý. Cho dù Diệp Lăng Phi giải thích gãy lưỡi với Bạch Tình Đình là trong lúc lái xe hắn rất tỉnh táo, Bạch Tình Đình cũng sẽ không nghe đâu. Bạch Tình Đình đã cho rằng Diệp Lăng Phi lái xe sau khi uống rượu say thì có nói bao nhiêu cô cũng không thay đổi. Diệp Lăng Phi không tiếp tục giải thích nữa mà ôm eo Bạch Tình Đình, dỗ dành Bạch Tình Đình một hồi. Thật ra Bạch Tình Đình không tức giận, cô chỉ muốn để Diệp Lăng Phi nhớ kỹ từ nay về sau không được lái xe sau khi đã uống rượu. Bây giờ rất nhiều sự cố ở trên đường đều vì điều khiển phương tiện sau khi đã uống say. Bạch Tình Đình còn chuyện khác muốn nói với Diệp Lăng Phi, cuối cùng cô cũng nở nụ cười, nói, ông xã, anh đã hứa với em rồi nhé, anh nhất định phải giữ lời đấy. Đó là tất nhiên, anh đã hứa với em rồi, tất nhiên là sẽ làm được. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình nở nụ cười, hắn lại ghé môi tới, lần này hôn lên môi Bạch Tình Đình, mới hôn một cái. Bạch Tình Đình đã đẩy Diệp Lăng Phi ra, nói, miệng anh toàn mùi rượu thôi, không được hôn em, anh mau đi đánh răng đi. Được, anh đi đánh răng ngay đây. Diệp Lăng Phi nói xong đứng dậy định đi thật. Không ngờ Bạch Tình Đình lại túm lấy tay Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, chờ chút, em còn có chuyện muốn nói với anh. Diệp Lăng Phi vốn đã đứng dậy, nghe Bạch Tình Đình nói câu này, hắn lại ngồi xuống, nhìn Bạch Tình Đình, cười nói, bà xã, còn có chuyện gì sao, chăm. Các giai đoạn sau còn mất nhiều thời gian hơn, bây giờ lại có vụ tai nạn này, công trình có thể sẽ không hoàn thành đúng kỳ hạn được. Ông xã, như vậy không có vấn đề gì chứ? Không sao đâu mà, như vậy là rất tốt rồi, khi nào xây xong rồi tính sau. Diệp Lăng Phi cũng chẳng quan tâm đến chuyện này lắm, hắn nhìn Bạch Tình Đình, hỏi, bà xã đại nhân, có chuyện gì nữa không? Dạ không, hết rồi anh. Bạch Tình Đình khoát khoát tay với Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, anh mau đi tắm đi, người anh hôi quá. Ừ, Diệp Lăng Phi đáp, sau đó Diệp Lăng Phi ghé môi hôn lên má Bạch Tình Đình một cái thật kêu, nói, bà xã, em chờ anh nhé, anh đi tắm ngay bây giờ đây, chờ sau khi tắm xong, anh sẽ... He he, Diệp Lăng Phi cất tiếng cười xấu xa dâm đãng. Từ nét mặt của hắn cũng có thể tưởng tượng được rốt cuộc Diệp Lăng Phi muốn làm chuyện gì. Tiếng cười của Diệp Lăng Phi còn chưa dứt, chợt nghe thấy Bạch Tình Đình đang ngồi trên ghế sơ lan thản nhiên nói, ông xã, chẳng phải em đã nói với anh rồi sao, anh ngủ ở phòng dành cho khách nhé, tối hôm nay em ngủ chung với Lộ Tuyết và Tiêu Tiếu. Diệp Lăng Phi nghe vậy thì trợn tròn mắt, hắn nhìn Bạch Tình Đình, nói thầm, bà xã, em không thể tàn nhẫn như vậy chứ. Không phải là em không biết, anh không quen ngủ một mình, anh ngủ một mình thấy sợ lắm. Chi bằng tối nay em ngủ với anh đi. Không được. Bạch Tình Đình trả lời rất kiên quyết. Cô liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi, nói, chỉ có như vậy mới có thể rèn luyện dũng khí của anh được. Ông xã, anh đừng sợ, cứ ngủ một mình đi. Diệp Lăng Phi đi đến trước mặt Bạch Tình Đình, đột nhiên hắn bế Bạch Tình Đình lên, nở nụ cười gian tà, nói, bà xã, anh chẳng sợ đâu, tối nay chúng ta chơi trò đóng vai các nhân vật đi, chơi trò kẻ cưỡng bức vui đấy. Được, cứ quyết định như vậy đi. Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình lên lầu, Bạch Tình Đình hai tay đấm vào ngực Diệp Lăng Phi, oán giận nói, cả người toàn mùi rượu, hôi quá đi mất, anh mau đi tắm đi. Anh bẩn như thế không cho phép chạm vào em. Vu Tiêu Tiếu và Trương Lộ Tuyết tắm rửa xong thì trở về phòng ngủ. Gian phòng này là phòng ngủ của Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình. Vu Tiêu Tiếu trước kia đã từng ngủ ở đây, nhưng với Trương Lộ Tuyết lại là lần đầu tiên. Cô có vẻ mất tự nhiên, cứ cảm thấy tối nay mình không nên ngủ ở đây. Hai người nằm trong phòng chờ Bạch Tình Đình trở về, nhưng đợi một lúc lâu mà vẫn thấy Bạch Tình Đình đâu. Trương Lộ Tuyết cảm thấy không thể đợi được nữa, cô đứng dậy, mở cửa phòng ra, muốn xem bao giờ Bạch Tình Đình mới về. Không ngờ khi cô vừa mở cửa phòng ra, đã nhìn thấy Bạch Tình Đình đầu tóc xõa xử ợi đi về phòng. Tình Đình, cậu làm sao vậy? Thấy Bạch Tình Đình như vậy, Trương Lộ Tuyết nhẹ nhàng hỏi, mình vừa bị cưỡng bức. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1403, 1, bại lộ, 1, nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, Trương Lộ Tuyết cảm thấy sửng sốt, rồi lập tức bật cười, đây chẳng qua chỉ là chuyện thường ngày của hai vợ chồng Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi mà thôi. Trương Lộ Tuyết không tiếp tục hỏi nữa, Bạch Tình Đình chu môi ra, bất mãn nói thầm, đều là do anh ta, không tắm rửa gì cả, cả người toàn mùi rượu. Bạch Tình Đình nói xong đi vào trong phòng ngủ. Cô lấy đồ lót ra, oán trách, còn phải đi thay quần áo nữa, người ta vừa mới thay đồ lót xong, bây giờ lại phải thay nữa. Diệp Lăng Phi ngủ một mình ở trong phòng dành cho khách, vừa nãy chơi trò đóng vai nhân vật với Bạch Tình Đình xong, bây giờ trên người Diệp Lăng Phi vẫn còn vương lại mùi hương cơ thể của Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi nằm một mình cảm thấy rất khó ngủ, hắn đã quen có Bạch Tình Đình ngủ cùng. Bây giờ Bạch Tình Đình không ở đây, Diệp Lăng Phi cảm thấy không quen lắm. Diệp Lăng Phi nằm trên giường một lúc mà vẫn trằn trọc không ngủ được. Hắn xoay người ngồi dậy, bước xuống giường. Hắn nghe thấy ngoài hành lang có tiếng bước chân. Diệp Lăng Phi mặc quần đùi, mở cửa phòng ra. Thấy Vu Tiêu Tiếu tay cầm một chai rượu, đang đi từ tầng dưới lên. Diệp Lăng Phi gọi Vu Tiêu Tiếu lại, hỏi, Tiêu Tiếu, em cầm chai rượu làm gì thế? Tất nhiên là định uống rượu rồi, chẳng lẽ anh nghĩ em có thể làm gì khác sao? Vu Tiêu Tiếu nói xong thì trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, bất mãn nói, Diệp đại ca, anh đúng là xấu xa, chỉ em nói anh không tắm gì cả mà đã. Vu Tiêu Tiếu nói tới đây thì bị Diệp Lăng Phi bịt miệng lại không nói được gì nữa. Diệp Lăng Phi bảo, Tiêu Tiếu, em không biết tình hình thực tế thế nào thì không thể nói lung tung được. Đặc biệt em không thể nghe những gì chị em nói. Đó là lời nói của một phía thôi. Nếu thế này thì anh còn oan hơn cả Đậu Nga. Vu Tiêu Tiếu cầm chai rượu, không nhúc nhích. Mãi cho đến khi Diệp Lăng Phi buông tay ra, mới nghe thấy Vu Tiêu Tiếu lên tiếng. Diệp đại ca, anh mà bị oan á, ai tin được anh chứ? Em không nói nữa, chị em còn đang chờ em ở trong phòng đây. Vu Tiêu Tiếu nói xong cầm chai rượu chạy về phía phòng ngủ. Diệp Lăng Phi đứng ở trước cửa phòng, nhìn Vu Tiêu Tiếu chạy về phòng ngủ, hắn cũng vào trong phòng của mình. Diệp Lăng Phi hút một điếu thuốc, trong lòng thầm nghĩ không biết mình có nên đi qua bên đó xem thế nào không. Diệp Lăng Phi luôn cảm thấy tối nay Bạch Tình Đình có âm mưu gì đó nhằm vào hắn. Diệp Lăng Phi đứng ngồi không yên, sau khi dụi tắt điếu thuốc vào trong cái gạt tàn, hắn khẽ khàng đi đến phòng ngủ, áp tai vào cửa phòng, nghe ngóng tình hình bên trong. Nhưng âm thanh ở trong phòng rất nhỏ, Diệp Lăng Phi nghe không được rõ lắm. Hắn đứng ngoài cửa, suy nghĩ một chút, sau đó đưa tay phải ra gõ cửa mấy tiếng, chợt nghe thấy giọng nói của Bạch Tình Đình ở bên trong truyền ra. Ai đấy? Bà xã, là anh đây. Diệp Lăng Phi đứng ở ngoài cửa, vừa cười vừa nói. Bà xã, anh muốn vào tâm sự với em. Anh thừa nhận vừa nãy là anh không đúng, nhưng bà xã à, em không thể để anh ngủ một mình ở trong phòng của khách được chứ. Anh nhát gan lắm. Mặc kệ anh. Bạch Tình Đình lầm bầm. Diệp Lăng Phi kỳ kèo ở ngoài hồi lâu, Bạch Tình Đình vẫn không chịu mở cửa. Cuối cùng Diệp Lăng Phi đành phải từ bỏ, ngoan ngoãn trở về căn phòng kia để ngủ. Khi hắn tỉnh dậy, trời còn tờ mờ sáng. Diệp Lăng Phi theo thói quen hàng ngày, rời giường, đi ra bờ biển chạy bộ. Tối hôm qua, hắn không biết rốt cuộc ba người Bạch Tình Đình đã nói chuyện gì nữa, nửa đêm còn uống rượu. Điều này khiến cho Diệp Lăng Phi càng không hiểu nổi. Đã không hiểu được, vậy cũng chẳng nên suy nghĩ làm gì cho đau đầu. Diệp Lăng Phi chạy dọc theo bờ biển. Sau khi chạy xong, hắn quay trở về biệt thư. Trương Vân đã dậy để làm bữa sáng. Về phần Su Du Giam Ách A Oa và Mi Nách Ô, hai cô cũng giống như Diệp Lăng Phi, dậy sớm để rèn luyện thân thể. Ngược lại mấy nàng Bạch Tình Đình, Trương Lộ Tuyết thì không thấy có động tĩnh gì. Lúc Diệp Lăng Phi quay về cũng không nhìn thấy ba người đi xuống, chắc hẳn là cả ba vẫn còn đang ngủ say. Diệp Lăng Phi tắm rửa xong, đi tới phòng ngủ, gõ cửa phòng, nghe thấy giọng nói mơ mơ màng màng của Vu Tiêu Tiếu vang lên. Ai vậy? Em bảo có thể là ai được nữa, tất nhiên là anh rồi. Giọng nói Diệp Lăng Phi vang lên ngoài cửa, hắn nói, Tiêu Tiếu, mấy người còn chưa chịu dậy à, nhanh mở cửa cho anh vào đi, anh muốn thay quần áo. A, Diệp đại ca, anh chờ một lát em ra mở cửa. Trong giọng nói của Vu Tiêu Tiếu vẫn còn mang theo vẻ ngái ngủ, rõ ràng không cô vẫn chưa ngủ dậy. Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng dép lê, sau đó cửa phòng mở ra. Vu Tiêu Tiếu mặc đồ ngủ, tay phải dụi dụi mắt. Diệp Lăng Phi nhìn vào trong phòng, chỉ thấy ở trên chiếc giường lớn, Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết thò đầu ra ngoài chăn, vẫn cả hai vẫn còn đang ngủ say. Tư thế ngủ của hai người đều cực kỳ bất nhã, bắp đùi trắng nõn của hai cô đều lộ ra khỏi chăn. Diệp Lăng Phi thấy vậy thì hoa hết cả mắt vì cảnh xuân. Rốt cuộc tối qua bọn em đã làm gì vậy? Diệp Lăng Phi đi vào trong phòng ngủ, thấy ở trên mặt bàn còn có hai bình rượu đã sạch nhãn, bên cạnh còn có ba ly rượu. Tối qua ba cô nàng này đã uống không ít, hai chai rượu như vậy mà bị bọn họ uống hết. Chỉ em nói muốn uống rượu, vì thế bọn em mới lấy rượu ra uống. Vu Tiêu Tiếu lại ngáp một cái, dường như là cực kỳ buồn ngủ. Cô khoát khoát tay với Diệp Lăng Phi, nói, Diệp đại ca, em mở cửa cho anh rồi đấy. Anh muốn lấy quần áo gì thì tự đi lấy đi. Em không tiếp chuyện với anh nữa đâu. Em lên giường ngủ tiếp đây. Vu Tiêu Tiếu nói xong lại đi đến bên giường, vén chăn chui vào nằm ngủ tiếp. Diệp Lăng Phi nhìn ba đại mỹ nữ đang ngủ trên giường, hắn khẽ đầu lắc. Trong lòng thầm nghĩ mỹ sắc có nhiều cũng không phải chuyện tốt. Có những sự sung sướng không phải người bình thường nào cũng có thể hưởng thụ được. Ngẫm lại tố chất thân thể của mình cũng khá tốt. Nhưng không biết vì sao dạo này có vẻ lực bất tòng tâm, mình mới hơn 30 tuổi, chưa đến lúc phải lo lắng cho sức khỏe, vậy mà. Diệp Lăng Phi thầm nghĩ xem ra mình cần phải cố gắng kiềm chế, không thể giống như bây giờ, cứ lúc nào muốn là lại phóng túng. Diệp Lăng Phi cưỡng chế suy nghĩ đen tối trong lòng, đưa lưng về phía giường, tìm quần áo. Hắn không dám thay quần áo trong phòng ngủ, không phải là hắn lo bị ba mỹ nữ đang nằm trên giường nhìn thấy bộ dạng trần như nhộng của hắn, mà hắn sợ mình không kiềm chế nổi. Nếu đổi lại thành bất kỳ người đàn ông nào khi nhìn thấy ba đại mỹ nữ đang nằm đó chắc chẳng ai cầm lòng nổi. Diệp Lăng Phi ngồi trong phòng khách, cầm lấy tờ báo mới ra hôm nay, xem có tin tức gì không. Trên báo có đăng cả tin tức ở trên tỉnh, Diệp Lăng Phi cũng không có hứng thú với mấy tin tức liên quan đến chủ đề chính trị. Hắn đọc báo chẳng qua là để giết thời gian thôi, rảnh rỗi không có gì làm mới lôi báo ra đọc. Sự chú ý của hắn không đặt vào mấy tin tức ở trên báo, chỉ là có một tin tức ở tỉnh thành được đăng trên báo đã thu hút sự chú ý của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi chỉ nhìn lướt qua, phát hiện ra tin tức này nói đến việc bí thư thành ủy tỉnh thành được một tổ chức ở bên Pháp mời tham gia một cái hội nghị thế giới gì đó. Diệp Lăng Phi không có hứng thú với cái tên của hội nghị. Những hội nghị như thế này vì những mục đích khác nhau mà đặt tên khác nhau, chỉ là một cái tên mà thôi. Điều hắn quan tâm chính là Tưởng Khải Lâm. Lần này Tưởng Khải Lâm sang Paris sau khi Chu Ngọc Địch rời thành phố Vọng Hải không lâu, chuyện này không khỏi quá trùng hợp. Tới tận bây giờ Diệp Lăng Phi cho vẫn còn nhớ rõ chuyện ở tỉnh thành. Lúc ấy, hắn đã cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Sao Chu Ngọc Địch lại biết được chuyện Ngọc Bội? Bây giờ nghĩ lại, có lẽ những chuyện xảy ra ở tỉnh thành có liên quan mật thiết đến Tưởng Khải Lâm. Nói chính xác hơn là Tưởng Khải Lâm ra lệnh làm như vậy, muốn bắt mình lại. Mà trong chuyện này đương nhiên không thể thiếu được Chu Ngọc Địch. Nếu như liên hệ hai người lại với nhau, tất cả mọi chuyện đều được làm sáng tỏ. Chu Ngọc Địch, xem ra chuyện này có liên quan đến cô rồi. Diệp Lăng Phi day day huyệt thái dương, lạnh lùng nói, Chu Ngọc Địch, cô nói xem tôi phải làm gì với cô đây. Cô năm lần bảy lượt muốn lấy mạng tôi, còn thường xuyên giở trò sau lưng tôi. Tôi muốn xem cô còn giở thủ đoạn gì để đối phó với tôi nữa đây. Diệp Lăng Phi vừa mới nói đến đây, chợt nghe thấy ở chỗ cầu thang vang lên tiếng của Bạch Tình Đình. Ông xã, anh đang nói gì vậy? Diệp Lăng Phi nhìn về phía cầu thang, chỉ thấy Bạch Tình Đình mặc bộ đồ ngủ không biết đã đứng ở chỗ cầu thang từ lúc nào. Bạch Tình Đình trừng mắt, nói, ông xã, anh vừa mới nói gì vậy? Sao em lại nghe thấy anh nói là giở trò gì đó? Chẳng lẽ anh đang nói xấu sau lưng em sao? Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói, bà xã, sao anh lại nói xấu sau lưng em được? Anh đang nói đến Chu Ngọc Địch cơ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1403 2 bại lộ 2 Chu Ngọc Địch. Bạch Tình Đình lắc đầu, nói, em không nhớ người này. Ông xã, cô ta là ai vậy? Một người phụ nữ không dễ trêu chọc, nếu ai chọc đến cô ta thì sẽ gặp phiền toái đó. Anh nghĩ là anh đã chọc giận à rồi. Diệp Lăng Phi vừa nói câu này, Bạch Tình Đình bỗng nhiên mở miệng nói, ông xã, chẳng lẽ anh đang nói đến người phụ nữ đó? Lúc này Bạch Tình Đình đã nhớ ra, Diệp Lăng Phi đã từng đề cập với cô về một người phụ nữ, chỉ là cô quên mất người đó mà thôi. Bây giờ cô đã nhớ ra. Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, cười nói, bà xã, anh biết là em muốn nói đến ai? Không sai, chính là bà chủ đó. Chúng ta đã từng đến hội sở giải trí của cô ta đó, chẳng lẽ em quên rồi sao? Tất nhiên là em không quên, bây giờ em vẫn còn nhớ như in chuyện lần đó. Bạch Tình Đình nói, ông xã, anh lại có chuyện gì vậy? Mới sáng sớm ra lại nhắc đến người phụ nữ đó. Không có gì, chỉ là khi đọc thấy tin tức được đăng trên báo, trong đầu anh liền có ý nghĩ như vậy. Anh luôn cảm thấy Chu Ngọc Địch đang giở trò gì đó sau lưng anh. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của bản thân anh thôi, không có gì đâu. Tình Đình, em không nên nghĩ nhiều. Diệp Lăng Phi không muốn để Bạch Tình Đình lo lắng vì mình. Vừa rồi hắn chỉ lẩm bẩm mấy câu như vậy, không ngờ lại để cho Bạch Tình Đình nghe được. Bạch Tình Đình, a một tiếng, cô không hỏi tiếp nữa, đi về phía phòng bếp. Diệp Lăng Phi để tờ báo xuống, hỏi, Tình Đình, em định làm gì vậy? Em đi uống nước, khát chết mất. Bạch Tình Đình không thèm quay đầu lại, đi vào trong phòng bếp. Rất nhanh, đã thấy Bạch Tình Đình tay cầm một cốc nước lọc đi từ trong phòng bếp ra. Cô cầm cốc nước đi lên gác. Lúc này Diệp Lăng Phi không nhịn được hỏi, bà xã, chẳng lẽ em còn muốn ngủ nữa sao? Bây giờ đã là mấy giờ rồi, nếu lại ngủ tiếp thì em sẽ biến thành một con heo lười đấy. Vẫn còn sớm mà. Bạch Tình Đình vô ý nói, em định ngủ thêm một lát nữa. Ông xã, em không ăn điểm tâm với anh được rồi. Bây giờ em đang rất buồn ngủ, chỉ muốn lên nằm ngủ tiếp thôi. Bà xã, em còn chưa nói với anh rốt cuộc tối hôm qua em làm gì vậy? Nửa đêm còn uống rượu, em uống nhiều rượu như vậy từ bao giờ chứ? Chỉ vì em muốn uống rượu thôi, có làm sao đâu cơ chứ? Ông xã, em không giải thích với anh nữa, bye bye. Bạch Tình Đình vẫy vẫy tay chào tạm biệt Diệp Lăng Phi rồi đi lên gác. Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình đi lên gác, hắn lắc lắc đầu, không hiểu nổi tâm tư của Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi đã có kế hoạch cả rồi, trước tiên là đến bệnh viện thăm Chu Hân Minh, về chuyện của Mộ Văn, cứ tạm để đó đã. Bạch Tình Đình không ăn sáng, Diệp Lăng Phi đành phải ăn một mình, hắn vừa ăn vừa dở báo ra đọc. Vừa lúc đó, điện thoại của hắn đổ chuông, là Tiểu Triệu gọi tới. Diệp Lăng Phi nghe máy, cười nói, Tiểu Triệu, sao vậy? Có phải là đã điều tra ra được kẻ chủ mưu đứng đằng sau chuyện hôm qua không? Trong điện thoại vang lên giọng nói bất bình của Tiểu Triệu, Diệp ca, em mất cả đêm mới cạy được miệng của mấy tên đó. Bọn chúng nhận tiền để chém em tàn phế, mẹ kiếp. Bây giờ em dẫn người đi bắt cái tên khốn kiếp bỏ tiền ra thuê bọn chúng. Tiểu Triệu này dù gì cũng là đại đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự, thế mà chỉ đáng giá có 3.000 tệ. Diệp ca, anh nói xem, như thế thì có khiến em giận sôi máu không chứ? Sao em chỉ đáng giá có từng ấy? Đúng là một đám khốn nạn. Lần này em nhất định phải điều tra rõ chuyện này. Diệp Lăng Phi chậm rãi nhâm nhi cốc sữa. Hắn nghe Tiểu Triệu không ngừng phát tiết bực tức trong điện thoại. Điều này Diệp Lăng Phi đã đoán trước được rồi. Đừng nói Tiểu Triệu, cho dù đổi thành người khác gặp chuyện như vậy cũng sẽ tức giận như Tiểu Triệu thôi. Chờ cho đến khi Tiểu Triệu khi nói xong, Diệp Lăng Phi mới cười nói, Tiểu Triệu, đừng nên quá tức giận, cậu là cảnh sát cơ mà, sao nghe cậu nói cứ như đám lưu manh đầu đường xó chợ thế, lúc nào cậu cũng phải ghi nhớ, cậu là cảnh sát, cho dù muốn mắng chửi người khác, cũng phải mắng có trình độ. Tiểu Triệu, cậu đã nghĩ xem rốt cuộc thì kẻ nào muốn lấy mạng cậu chưa, em có rất nhiều kẻ thù. Em không biết được ai làm chuyện này. Tiểu Triệu nói, em không thể khẳng định được là ai muốn giết em. Chỉ có điều, Diệp ca, theo em thấy thì có lẽ Tôn Thiên Ngạo là người muốn em chết nhất. Hai ngày trước, hắn còn nói với em là đi đường phải cẩn thận đó. Vậy thì đúng là hắn rồi. Diệp Lăng Phi tỏ vẻ rất chắc chắn. Tiểu Triệu, tình cảnh hiện giờ của cậu rất vi diệu. Có một số người không muốn cậu nhúng tay vào chuyện này. Có một số người lại hy vọng cậu làm theo mong muốn của bọn họ, cho nên anh mới nói, vị trí của cậu bây giờ rất vi diệu. Cho dù chuyện lần này không phải là Tôn Thiên Ngạo giở trò, cậu cũng có thể nghĩ cách làm cho chuyện này dính dáng đến Tôn Thiên Ngạo. Anh tin rằng không cần anh phải nói quá rõ ràng, cậu cũng có thể hiểu được. Tiểu Triệu nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy xong, anh ta liền đáp, Diệp ca, em hiểu ý anh rồi. Hóa ra là như vậy. Diệp ca, bây giờ em đi ngủ một lát. Cả đêm hôm qua không được ngủ, cứ phải thẩm vấn mấy tên kia, mệt chết mất. Nếu có tin tức gì mới em sẽ lập tức nói với anh. Diệp Lăng Phi nói, ừm, Tiểu Triệu, vậy thì cậu đi ngủ đi. Thanh niên đúng là sướng thật, thức đêm là chuyện quá bình thường. Anh thì không thể nào thức trắng cả đêm nữa rồi. Diệp Lăng Phi để điện thoại xuống, hắn cầm lấy cốc sữa, một hơi uống cạn rồi lau mép. Sau đó Diệp Lăng Phi đứng dậy. Hắn không cần phải nói với Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi trực tiếp lái xe đi ra khỏi biệt thự. Hắn muốn đến thăm Chu Hân Minh. Khi sắp đến trước cổng bệnh viện, hắn nhìn thấy đằng trước có một chiếc xe hơi màu đen đang đỗ trước cổng bệnh viện. Lúc Diệp Lăng Phi lái xe đến trước cổng bệnh viện, hắn thấy biển số của chiếc xe này là của tỉnh thành. không phải xe ở thành phố Vọng Hải. Phát hiện ra chuyện đó, trong lòng hắn khẽ động. Diệp Lăng Phi nhớ mang máng, hình như lần trước mình đã nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen này rồi thì phải. Chỉ là lúc ấy hắn không để ý. Bây giờ lại nhìn thấy chiếc xe này, Diệp Lăng Phi không thể không suy nghĩ thật kỹ. Rốt cuộc thì chiếc xe này có quan hệ gì với Chu Hồng Sâm? Diệp Lăng Phi dừng xe ở trước cổng bệnh viện. Sau khi xuống xe, hắn không đi thẳng vào trong bệnh viện mà đi về phía chiếc xe con kia. Ngồi trên ghế lái của chiếc xe là một người đàn ông khoảng chừng 25, 26 tuổi. Diệp Lăng Phi không nhận ra người đó, nhưng khi người đàn ông đó trông thấy Diệp Lăng Phi, lại vô ý thức quay mặt sang chỗ khác, cầm lấy một điếu thuốc lá, dường như là sợ Diệp Lăng Phi trông thấy hắn. Phản ứng của người đàn ông này rất khác thường, trái lại khiến Diệp Lăng Phi nổi lòng nghi ngờ. Diệp Lăng Phi gõ gõ vào cửa kính xe, người đàn ông ngồi trong xe rất không tình nguyện hạ cửa kính xe xuống, nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, anh có chuyện gì vậy? Chúng ta có quen biết nhau không nhỉ? Vừa nghe Diệp Lăng Phi hỏi như vậy, người đàn ông đó lập tức lắc đầu thật mạnh, đáp, làm sao tôi có thể quen anh được, tôi không phải là người ở đây. Thế thì lạ nhỉ, sao tôi cứ cảm thấy trông anh rất quen, anh tên là gì, có khi chúng ta quen nhau đấy. Trong lúc nói chuyện, Diệp Lăng Phi còn tự ý mở cửa xe ra, ngồi vào ghế phụ lái. Hành động này của Diệp Lăng Phi càng khiến cho người đàn ông kia khẩn trương hơn. Trong anh ta nói, cái anh này hay thật đó nhỉ, tôi không hề quen biết anh. Sao anh lại tự tiện ngồi vào xe của tôi vậy? Nếu anh không xuống xe ngay lập tức, tôi sẽ khách khí với anh nữa đâu. Không khách khí, Diệp Lăng Phi chẳng có chút gì lo lắng cả. Trái lại hắn còn lấy bao thuốc ra. Sau khi châm một điếu hút, Diệp Lăng Phi phả khói vào mặt của tên kia, nói, anh định không khách khí với tôi như thế nào vậy? Rốt cuộc thì anh muốn làm gì? Người đàn ông đó nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, anh ta tháo dây an toàn ra, ném điếu thuốc lá ra khỏi cửa kính xe, nhìn thẳng vào mắt Diệp Lăng Phi, nói, nếu anh còn tiếp tục làm càn như thế này, tôi sẽ gọi điện thoại báo cảnh sát đó. Báo cảnh sát? Diệp Lăng Phi cất tiếng cười ha ha, hắn nhìn người đó, chậm rãi nói, anh biết tôi là ai, đúng vậy không? Không, không phải vậy. Người đàn ông đó bị Diệp Lăng Phi nói cho không biết phải trả lời như thế nào, giọng điệu nói chuyện không còn cứng rắn như trước nữa. Diệp Lăng Phi thấy bộ dạng của người đàn ông đó, trong lòng càng thêm chắc chắn, nhàn nhã hút thuốc lá, chậm rãi nói, tôi nhớ là anh đã từng theo dõi tôi, thành thật khai báo đi, tại sao anh lại theo dõi tôi? Không có mà, tôi chưa bao giờ theo dõi anh cả. Người đàn ông đó gần như ngay lập tức thốt lên phủ nhận, đúng lúc anh ta vừa nói ra câu này, chỉ thấy Chu Hồng Sâm trên người mặc Âu phục, đang đi từ trong bệnh viện ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 1404, 1. Tôi sẽ lại giúp ông lần nữa. Một, khi Diệp Lăng Phi nhìn thấy Chu Hồng Sâm đi từ trong bệnh viện ra, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Chu Hân Minh là con gái của Chu Hồng Sâm. Chu Hồng Sâm đến đây thăm con gái không có gì không ổn. Chỉ là thời gian mà Chu Hồng Sâm đến thăm lại khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Đến lúc này thì ông ta lại rời đi. Trong xe, sau khi người đàn ông kia nhìn thấy Chu Hồng Sâm đi từ trong bệnh viện mặt ra, anh ta hơi do dự, không biết mình có nên mở cửa xe ra đón không. Anh ta nghĩ ngợi một lát, nghĩ dù sao Chu Hồng Sâm cũng là thị trưởng, hơn nữa những chuyện trước đây đều là Chu Hồng Sâm làm, anh ta chỉ thực hiện theo sự phân phó của Chu Hồng Sâm thôi, không có gì phải lo lắng cả, cho dù Chu Hồng Sâm muốn trách tội, cũng không trách tội đến mình, còn hơn là ngồi ở đây. Anh ta nghĩ tới đây, vội vàng đẩy cửa xuống xe. Diệp Lăng Phi cũng xuống xe, hắn đã hiểu ra tất cả, bây giờ không cần phải làm khó người đàn ông này, anh ta chỉ là một tên tài xế, phụ trách việc lái xe, chuyện này cơ bản là có liên quan đến Chu Hồng Sâm. Chỉ là, Diệp Lăng Phi không nghĩ Chu Hồng Sâm cũng dùng trò này với hắn, xem ra, Chu Hồng Sâm đã phân rõ giới hạn với Diệp Lăng Phi rồi. Diệp Lăng Phi thầm thở dài. Dù đã sớm đoán được chuyện này có thể xảy ra vào một ngày nào đó, nhưng không ngờ nó lại tới nhanh như vậy. Diệp Lăng Phi tay cầm điếu thuốc lá, sau khi hút một hơi thật mạnh, hắn ném điếu thuốc lá xuống đất, đẩy cửa bước xuống xe. Trên mặt Chu Hồng Sâm vốn đang nở nụ cười, nhưng khi nhìn thấy Diệp Lăng Phi từ trên xe bước xuống, nụ cười của Chu Hồng Sâm trở nên cứng ngắc. Ông ta không thể ngờ được rằng Diệp Lăng Phi lại ngồi trên xe của mình. Trong lòng Chu Hồng Sâm hiểu rõ, ông ta theo dõi Diệp Lăng Phi vốn đã là không đúng. Chu Hồng Sâm lại quên mất tiểu tiết này. Ông ta bảo tài xế của mình lái xe đến đây. Ông ta định nói mấy câu với Chu Hân Mính rồi đi thẳng từ bệnh viện về tỉnh thành. Chu Hồng Sâm thật sự không ngờ Diệp Lăng Phi lại đến sớm như vậy. Nếu như Diệp Lăng Phi đến muộn hơn một chút, có lẽ Chu Hồng Sâm đã lên xe đi mất rồi. Nhưng chuyện lại trùng hợp như vậy, Diệp Lăng Phi đến ngay khi ông ta đi ra. Biểu hiện của Chu Hồng Sâm rất hoạt kê, nụ cười cứng ngắc trên mặt, Diệp Lăng Phi thấy nó rất đáng cười. Hắn không nhịn được muốn cười ra tiếng, nhưng Diệp Lăng Phi lại cố nín, không cười thì tốt hơn. Diệp Lăng Phi cố nén cười, đi tới trước mặt Chu Hồng Sâm, hắn lên tiếng chào hỏi trước. Thật là trùng hợp, vừa nãy con nhìn thấy một chiếc xe trông rất quen đổ ở đây, vì thế mới đến bắt chuyện, thật không ngờ lại là xe của nhác. Chu thị trưởng, với nhạc phụ thì nhất định sẽ làm được, tôi thấy tình hình của Thái Hạo bây giờ không được tốt lắm. Vũ Ngô, hay là bà để Thái Hạo ở lại bệnh viện chữa trị thì tốt hơn. Vũ Ngô nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, lại nhìn thoáng qua Thái Hạo đang nằm trên giường. Bà ta nói, tinh thần của Tiểu Hạo bây giờ đang rất sa sút, nếu để nó ở lại bệnh viện thì chỉ càng nặng thêm thôi, tôi định đón nó về nhà. Ngờ hắn đã sớm có chuẩn bị, cũng không cảm thấy có gì bất ngờ. Hắn nhìn thoáng qua người đàn ông đang đứng bên cạnh chiếc xe, sau đó quay sang nhìn Chu Hồng Sâm, nói, Chu thị trưởng, nếu như bây giờ ông không phiền, tôi muốn nói chuyện với ông. Chu Hồng Sâm khẽ gật đầu, Diệp Lăng Phi đi về sang chỗ khác. Chu Hồng Sâm đối khoát khoát tay với tài xế của mình, bảo anh ta cứ đứng đây chờ ông ta một lát. Sau đó Chu Hồng Sâm mới quay người đi theo Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đi đến trước bồn hoa thì dừng lại. Hắn vừa mới hút thuốc xong, bây giờ lại theo thói quen lấy thuốc ra hút. Mỗi lần Diệp Lăng Phi hút thuốc đều là vì có chuyện khiến hắn phải đau đầu, lần này cũng không ngoại lệ, chuyện của Chu Hồng Sâm đủ khiến cho Diệp Lăng Phi phải đau đầu. Nếu Chu Hồng Sâm không có quan hệ gì mấy với Diệp Lăng Phi thì vấn đề này rất dễ giải quyết, nhưng mà Chu Hồng Sâm lại là bố vợ hắn, Diệp Lăng Phi không thể không cân nhắc đến điều này. Hắn đã nhượng bộ lâu như vậy rồi, nhưng Chu Hồng Sâm lại không ý thức được Diệp Lăng Phi luôn nhượng bộ ông ta. Chu Hồng Sâm còn bắt đầu theo dõi Diệp Lăng Phi, đây là chuyện khiến Diệp Lăng Phi không thể nhẫn nhịn được. Diệp Lăng Phi châm lửa xong, hắn bỏ cái bật lửa vào trong túi áo, không có ý châm thuốc cho Chu Hồng Sâm. Chu Hồng Sâm không so đo chuyện này với Diệp Lăng Phi, ông ta cũng lấy thuốc lá ra, tự mình châm lửa. Trước kia Chu Hồng Sâm không hề hút thuốc lá, nhưng sau khi đến tỉnh thành, ông ta đã biết hút thuốc. Hoàn cảnh sống quả thật có thể thay đổi một người. Trước kia Diệp Lăng Phi cũng là một cậu bé tốt. Nếu hoàn cảnh sinh hoạt không có gì thay đổi, hắn sẽ tiếp tục sống trong thôn nhỏ đó, trở thành một người nông dân bình thường, trồng mấy mẫu ruộng, lấy một cô vợ, sinh một đứa con mập mạp, vợ con ngồi gần lò sưởi đặt ở đầu giường. Đó là cuộc sống của Diệp Lăng Phi, nhưng tất cả đều vì hoàn cảnh thay đổi mà thay đổi. Hoàn cảnh sống khác đi khiến cho Diệp Lăng Phi trở thành như bây giờ. Chu Hồng Sâm cũng như vậy. Trước kia Chu Hồng Sâm coi thường những thủ đoạn này, nhưng Chu Hồng Sâm lại vì hoàn cảnh thay đổi mà có chỗ thay đổi. Tất cả mọi người không ai có thể biết trước được con đường mình sẽ đi, lại càng không biết được kết cục trong tương lai của mình thế nào. Diệp Lăng Phi cũng không thể xác định được kết cục của hắn thế nào, có thể rất thê thảm, chết mà ngay cả thi thể cũng không tìm thấy, nhưng cũng có thể kết cục của hắn lại rất tốt, sống lâu sống khỏe. Chẳng ai biết được tương lai của mình sẽ thế nào, bởi vì chúng ta đều là người bình thường. Trước đây khi Diệp Lăng Phi nghe Chu Hồng Sâm nói muốn đến tỉnh thành để làm thị trưởng, trong lòng đã bắt đầu cảm thấy lo lắng cho Chu Hồng Sâm. Tỉnh thành đó là một cái thùng nhuộm vải lớn, không đến còn được. Nếu đến đó thì sẽ nhanh chóng nhúng chàm, muốn thoát ra khỏi thùng thuốc nhuộm đó làm gì mà dễ vậy. Nhưng Chu Hồng Sâm lại không chịu nghe những lời khuyên giải của Diệp Lăng Phi lúc đó. Trái lại, Chu Hồng Sâm cho rằng đó là một cơ hội. Ông ta không cam lòng chỉ làm một bí thư thành ủy thành phố Vọng Hải mà không thể leo lên trên. Suy nghĩ của Chu Hồng Sâm khiến cho ông ta phải trả một cái giá rất đắt. Chỉ sợ tất cả chuyện này trước giờ chưa ai từng nghĩ qua. Nhưng chuyện đó đã xảy ra rồi. Dù nói thế nào cũng không còn tác dụng nữa. Trên thế giới này không bán cái gọi là thuốc hối hận. Một khi đã làm rồi, hối hận cũng không còn kịp. Chu Hồng Sâm cũng thế. Chuyện đã đến nước này, ông ta quyết định bước tiếp. Hoàn cảnh quả thật đã thay đổi ông ta. Phong cách sống của ông ta cũng đã thay đổi rất nhiều. Diệp Lăng Phi hút một hơi thuốc. Nơi này không có người ngoài. Diệp Lăng Phi có thể gọi thẳng Chu Hồng Sâm là nhạc phụ. Nhạc phụ, sao cha lại phải theo dõi con chứ? Cha nghĩ mình có cần phải làm như vậy không? Nếu như cha muốn biết rốt cuộc con định làm gì, cha hoàn toàn có thể gọi điện thoại hỏi con, không cần phải theo dõi con. Chu Hồng Sâm không ngờ Diệp Lăng Phi lại nói trực tiếp như vậy. Ông ta hút một hơi thuốc, không trả lời lời ngay. Chu Hồng Sâm liếc nhìn Diệp Lăng Phi, bỗng nhiên cười nói, Tiểu Diệp, cha nghĩ chuyện này có chút hiểu lầm, cha không hề theo dõi con. Chu Hồng Sâm hà quyết tâm sẽ không thừa nhận mình đã theo dõi Diệp Lăng Phi. Ai biết Diệp Lăng Phi có nghĩ tới sở dĩ ông ta theo dõi Diệp Lăng Phi là muốn làm rõ hành động của Diệp Lăng Phi. Thật đúng dịp ông ta nhìn thấy Diệp Lăng Phi và Vu Trấn gặp nhau. Đây là một tin tức rất quan trọng. Chu Hồng Sâm biết rõ chuyện trước kia giữa Vu Trấn và Tưởng Khải Lâm. Bây giờ Tưởng Khải Lâm có thể nói là minh hữu của ông ta. Ông ta không hy vọng Tưởng Khải Lâm bị hạ bệ. Chu Hồng Sâm cũng hiểu được. Muốn có thành tựu ở trên chính trường thì tất nhiên phải có minh hữu, mà ông ta lựa chọn Tưởng gia hoàn toàn là vì coi trọng thế lực cực lớn của Tưởng gia ở chính đàn Trung Quốc. Chu Hồng Sâm làm vậy là đang đánh bạc tiền đồ chính trị của ông ta. Lần trước sau khi Chu Hồng Sâm nghe Tưởng Khải Lâm nói chuyện về con rể mình xong, trong lòng ông ta cứ suy nghĩ về quan hệ giữa mình và Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cưới hai vợ khiến cho lý lịch có tì vết. Nếu mình muốn leo cao hơn trên chính trường thì lý lịch phải tuyệt đối sạch đẹp. Đây cũng là lý do quan trọng nhất khiến cho thái độ của Chu Hồng Sâm bây giờ lại kiên quyết như vậy. Chu Hồng Sâm ý thức được, cho dù Diệp Lăng Phi có rất nhiều quan hệ ở trong nước, nhưng đó không thể là trợ lực để ông ta thuận buồm xuôi gió trên con đường làm quan. Bởi vì trong lý lịch của Diệp Lăng Phi có quá nhiều điểm trừ. Diệp Lăng Phi đương nhiên không nghĩ thấu điểm ấy, tuy hắn có thể nhìn ra Chu Hồng Sâm đã thay đổi không ít, nhưng hắn không nghĩ ra được lý do thực sự khiến Chu Hồng Sâm thay đổi, nhất là nguyên nhân vì sao Chu Hồng Sâm lại cắt đứt mối quan hệ với người con rể có thế lực như hắn.